45. Do xuất hiện chứng cứ mới, cảnh sát không thể không tập hợp lại toàn bộ manh mối đã tìm thấy, chỉnh lý, điều tra lại từ đầu. Còn gọi người bị hại vào cục cảnh sát để thẩm vấn. Người phụ nữ váy đỏ nọ mới đầu còn giả bộ đáng thương, khóc sướt mướt lên án cậu chủ Chu bạo hành mình. Nhưng đến khi cảnh sát đưa giấy giám định y khoa cho cô ta xem, cô ta mới hoàn toàn há hốc. Có chết cô ta cũng không ngờ được rằng Chu Doãn Thịnh bị liệt dương. Vậy bình thường hắn có lắm bạn gái lắm như vậy để làm gì? Chuyện cô ta bị hiếp dâm là sự thật. Còn nhất định phải làm lớn chuyện này theo yêu cầu của chủ thuê. Chủ thuê nói với cô ta rằng bà Chu chắc chắn sẽ mang tiền đến Hồng giải quyết riêng. Bảo cô ta chỉ cần lấy được tiền rồi trốn đi là được. Sau khi mở phiên tòa, sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Nhưng bà Chu không hề tìm gặp cô ta. Cô ta chịu khổ, chịu sở như vậy, mà chỉ được mỗi 50.000. Đã vậy còn phải chịu sự chỉ trỏ của hàng xóm và đồng nghiệp. Áp lực tâm lý càng ngày càng lớn. Tâm trạng lúc nào cũng chực chờ bùng nổ. Cách đối xử như thẩm vấn phạm nhân của cảnh sát vốn đã khiến cô ta vô cùng hoảng sợ. Thấy tờ giấy giám định này, cô ta lập tức bùng nổ. Hèn gì, dù bị chuốt nước tiên mạnh như vậy mà Chu Doãn Thịnh vẫn không có chút phản ứng nào. Hóa ra căn bản là do hắn yếu sinh lý. Phải làm sao bây giờ? Phản cung, đúng, nhất định phải phản cung. Cô ả vừa lau sạch nước mắt nước mũi, vừa sửa lại khẩu cung, nói rằng đêm đó Chu Doãn Thịnh hiếp dâm mình bằng dụng cụ. Cả quá trình khai báo, câu trước câu sau của cô ta, đánh đá nhau, chằn chát, bị cảnh sát hỏi qua vài câu, cô ta lập tức không bịa nổi nữa, úp mặt xuống bàn òa khóc. Đến lúc này, cảnh sát đã xác định 100% rằng cô ta đang nói dối. Quyết định tạm giam hình sự cô ta với tội danh vu khống. Anh Chu, anh có thể đi. Lần sau, nhớ có gì nói đó. Đừng vì thể diện mà gánh tội oan. Anh nên biết không phải án oan nào anh cũng gánh được. Cảnh sát trẻ tuổi tiễn hắn ra cửa, thái độ vô cùng ôn hòa, thậm chí có chút thương hại. Người này suốt đời đều không thể dính vào phụ nữ, hèn gì bỗng dưng sửa tính, đi yêu đàn ông. Hóa ra cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Hay, tôi đâu có biết ngày nay phụ nữ lại đáng sợ đến như vậy. Về sau không bao giờ chơi với phụ nữ nữa. Biến thái quá đi mất. Còn nữa, các anh không được tiết lộ bí mật của tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện các anh. Chú Doãn Thịnh nhíu mày uy hiếp. Cảnh sát trẻ tuổi vội vàng xua tay. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của anh. Nhưng tôi không dám chắc đám bạn gái kia của anh sẽ như thế nào. Đều là mấy kiều nữ không đàng hoàng. Có thể làm bất cứ chuyện gì để lăng xê. Chú Doãn Thịnh gật đầu, chạy về phía bà Chu đang chờ ngoài cửa. Trên đường về nhà, bà Chu hé miệng rất nhiều lần, nhưng đều không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể vỗ nhẹ bả vai con trai. Không sao hết, bên kia chữa được, không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn, dần dần rồi sẽ khỏi. Thế lỡ không chữa được thì sao ạ? Chú Doãn Thịnh bật laptop, hắt vào máy tính Trương Tri Phi một cách dễ dàng. Giờ y học phát triển như vậy, sao có thể không được? Trong nước không được, thì chúng ta trên nước ngoài. Chú Doãn Thịnh không ngẩng đầu, vừa sao chép những tài liệu quan trọng của Phương Tri Phi. Vừa nói, mẹ, có chữa khỏi hay không, con cũng không quan tâm. Dù sao, sống vẫn phải sống. Nói thật, giờ hễ cứ thấy phụ nữ là con lại buồn nôn. Bảo con đi chạm vào họ, chắc con nôn ra mật luôn quá. Thôi xong, con trai bị chướng ngại tâm lý rồi. Bà Chu không dám kích động con trai mình nữa. Liên tục nói, không chữa thì không chữa, về nhà nghỉ ngơi trước đã. Chú Doãn Thịnh gật đầu, nhanh chóng tra soát hệ thống của Phương Tri Phi, quả nhiên không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh y từng giao dịch với người phụ nữ váy đỏ nọ. Lời nói của hai gã đàn ông vạm vỡ lúc ấy quả nhiên là để đe dọa người phụ nữ váy đỏ. Phương Tri Phi làm việc rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ nhược điểm nào. Chu Doãn Thịnh suy nghĩ một chút, quyết định chờ cảnh sát đưa ra kết quả điều tra rồi ra tay sau. Hắn thoát khỏi hệ thống tìm kiếm tin phát hành của tranh hùng đất quỷ do đội ngũ chế tác trực tiếp bị Phương Tri Phi bọn trúc. Bản quyền cũng đã mua được. Chỉ trong vài ngày, họ đã mở cuộc họp báo với quy mô lớn, đồng thời cho phép game thủ chơi thử miễn phí trong vòng một tháng. Chơi thử miễn phí à? Trong vòng một tháng? Tuyệt! Quả nhiên, hệt như dự đoán của mình, Chu Doãn Thịnh vui vẻ huýt sáo. Một tháng sau, hắn sẽ khiến những người từng phản bội hắn viết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào. Lướt qua, từng bài báo khen ngợi công ty khoa học kỹ thuật đằng đặc và tranh hùng đất quỷ, đầu ngón tay Chu Doãn Thịnh tạm dừng, lít chuột vào một video. Gương mặt trong sáng của Mạnh Uyển xuất hiện trên màn hình, trong tay nâng một chiếc cúp, cô ta đang trưng trưng phát biểu cảm tưởng. Mấy ngày trước cô ta vừa giành được giải vàng trong cuộc thi tài năng thiết kế trẻ. Đây là một cuộc thi quốc tế có giá trị rất cao, đã nhiều năm liền. Trung Quốc không có ai đi vào vòng chung kết, huống hồ được giải quán quân. Giám khảo cuộc thi khen ngợi cô ta là một ngôi sao triển vọng ngành thời trang, khẳng định cô ta sẽ sáng lập nên một tương lai huy hoàng. Cô ta đứng trên sân khấu xinh đẹp như một ngôi sao trời. Sau khi cảm ơn tất cả những người cần cảm ơn, cô ta bỗng nhiên chuyển chủ đề, nói thực ra người mình nên cảm ơn nhất chính là người mình yêu. Nếu không có người nọ sẽ không có mình hiện tại. Người quay phim hướng ống kính về phía tài năng trẻ ngành IT, CEO công ty khoa học kỹ thuật đằng đặc, Trương Tri Phi. Y nở một nụ cười nhẹ nhàng vẫy tay với bạn gái mình trên sân khấu. Mạnh Uyển nâng cao cúp nói: niềm vinh dự này, có một nửa của tôi, cũng có một nửa của anh ấy. Cảm ơn Chúa đã cho anh ấy xuất hiện trong cuộc đời của con. Phương Tri Phi không kìm lòng nổi, y đứng dậy, giang tay ôm chặt cô bạn gái vừa đi xuống sân khấu vào lòng. Hai người vô tư phô bày tình yêu, thu được rất nhiều lời khen từ truyền thông. Nói họ trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, vân vân. Chu Doãn Thịnh tắt video, mở quy mô của hai người, trên đó đều là những ảnh chụp khoe khoang chuyện tình yêu tình báo, trông vô cùng ngọt ngào. Con trai mình vẫn luôn theo đuổi Mạnh Uyên. Bà Chu đương nhiên biết chuyện này. Bà duỗi tay tắt trang, nghiêm túc nói: đừng xem nữa, loại phụ nữ này không đáng để con yêu. Công ty vừa xảy ra chuyện, cô ta đã lập tức xin tự chức, còn kéo theo bao nhiêu nhân tài, phòng R&D. Ví dụ điển hình cho dậu đổ bềm leo, càng tàu tráo mắng. Đi rồi càng tốt, đỡ cho ngày sau Chu thị phát đạt, họ lại được thơm lầy. Ngày mai con đến công ty một chuyến. Còn ai muốn đi thì tống cổ luôn thể. Cho dù công ty chỉ còn lại chiếc vỏ trọng, con vẫn có thể khiến nó cải tử hoàn sinh. Mẹ đừng lo lắng. Cứ ở nhà làm một quý bà sang chảnh như trước kia cho con. Tránh trỗi thì đi nhảy đầm đánh bài, hoặc là dắt chó đi dạo cũng được. Mẹ ly hôn với lão già kia đi. Muốn bao nhiêu con trai, cũng chi cho mẹ luôn. Đảm bảo đủ tiền cho mẹ chơi tẹt gà. Chu Doãn Thịnh ôm bà Chu, thơm lên gò má phủ đầy nếp nhăn của bà. Ở thế giới hiện thực, hắn chưa từng hưởng thụ tình thân, không biết tình cha tình mẹ là gì. Mỗi thế giới mà hắn đi qua, thân phận của hắn hầu hết cũng đều là cô nhi, cha mẹ mất sớm, lại càng không có người thân cận. Vì vậy, hễ khi nào gặp được một người thân dịu dàng nhân hậu như bà Chu, hắn đều đặc biệt trân trọng, cho dù biết họ chỉ là một chuỗi dữ liệu. Được con trai dỗ, bà Chu vui vẻ ra mặt, thân mật, búng trắng hắn một cái. Con trai chín chắn trưởng thành, mà còn có thể trở về bên cạnh mình một cách bình an. Hơn nữa, không bị những ngôn từ ác độc của Phương Công Bằng kích thích. Kiếp này, bà Chu kiên cường hơn rất nhiều. Bà chỉ buồn bã mấy ngày, đã điều chỉnh lại được tâm trạng, bắt đầu âm thầm trợ giúp con trai giải quyết đám tiện nhân này. Thấy hai mẹ con cười cười nói nói, đi vào phòng khách. Phương Công Bằng kinh ngạc đến nỗi đánh vỡ cả chén nước. Doãn Thịnh, sao con đã về rồi? Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ con trai tôi không thể về được à? Không, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn hỏi vụ án giải quyết xong rồi à? Chú Doãn Thịnh cởi áo khoác, đáp với vẻ hời hợt. Vụ án có chứng cứ mới, cảnh sát biết tôi bị oan, đương nhiên phải thả tôi ra. Nói đến đây, hắn mới nhớ ra chuyện mình bị liệt dương, bèn vội vàng dùng 008 lên mạng. Nhưng bất ngờ là những minh tinh nhỏ kia trước kính miệng, không một ai đứng ra bốc trần chuyện này. Tuy rằng bọn họ bốc trần bao nhiêu, Chu Duật Thịnh có thể dùng 008 xóa đi bấy nhiêu, nhưng dù sao cũng hơi phiền. Giới giải trí rất hỗn loạn. Có một số người có thể làm bất cứ chuyện gì để nổi tiếng. Hiện nay Chu Thị đang nghèo túng, họ càng không lo bị chèn ép, đương nhiên là muốn nói sao cũng được. Chu Duật Thịnh không hề để ý cái gọi là thanh danh. Thứ kia hắn đã phước tiệc từ 800 năm trước rồi. Nhưng hiện tại, Chu Thị còn đang ở vào tình thế khó khăn. Những thông tin tiêu cực như này, ít được chút nào hay chút ấy. Hắn tìm đi tìm lại mấy lần, xác định trên mạng vô cùng sạch sẽ. Thế mới từ từ ngẫm nghĩ, lẽ nào Dịch Tranh ngăn chặn thông tin giúp hắn sao? Nhất định là vậy. Anh ta luôn lặng lẽ, che chở sau lưng mình. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nở nụ cười. Thấy hắn chỉ lo cười không trả lời câu hỏi, Phương Công Bằng đôn đóng lại gần, kéo áo hắn gằn hỏi: Cảnh sát tìm thấy chứng cứ gì bới? Liệu có liên quan đến Tri Phi hay không? Ông ta vô cùng hỗn loạn, trán vã mồ hôi. Thấy ông ta như vậy, bà Chu còn có gì không hiểu? Phương Công Bằng quả nhiên cũng biết chuyện Phương Tri Phi hãm hại con trai mình vào tù. Hay lắm, nếu ông ta đã không màng đến tình phụ tử, bà cũng sẽ không đương tay. Cảnh sát tìm thấy chứng cứ gì thì tôi không rõ, nhưng hình như sau lưng người phụ nữ kia có ai đó sai sử, định vu khống tôi. Chu Doãn Thịnh hất tay Phương Côn Bằng ra, vẻ mặt khó chịu. Bà Chu lên tầng, lấy một tập tài liệu xuống rồi đặt lên bàn trà, nói một cách bình tĩnh: Phương Công Bằng, ký giấy ly hôn đi. Sao đang yên đang lành lại đòi ly hôn? Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. Đầu óc Phương Công Bằng cũng không khỏi lơ tơ mơ. Anh có cả con với người ta rồi, còn lớn hơn Thịnh Nhi một tuổi. Anh tưởng tôi không biết à? Giờ nó có tiền đồ rồi, sáng lập khoa học kỹ thuật đặng đạt. Anh không qua giúp một tay à? Mau ký tên rồi cút. Phương Công Bằng nhận ra dưới giấy tờ ly hôn còn có rất nhiều ảnh chụp rực rỡ màu sắc. Ông ta rút ra xem, tất cả đều là hình ảnh thân mật giữa mình và mẹ con Phương Tri Phi. Còn cả bản sao giấy chứng nhận bán cổ phần Chu Thị của mình. Ông ta tức khắc lược bỏ tâm tư biện bạch, cầm bút ký nhanh tên mình, rồi lên tầng thu dọn quần áo. Công ty mà con trai sáng lập đang có xu thế phát triển tốt đẹp. Ông ta cảm thấy không cần phải làm khổ mình, không phân chia tài sản thì thôi. Đằng nào mấy năm nay ông ta cũng đào đủ. Bà Chu ngồi xuống, lặng lẽ thu dọn tài liệu. Chu Doãn Thịnh vội vàng ôm lấy mẹ mình an ủi. Đời người có ai không gặp mấy kẻ cặn bã? Yên tâm, con của mẹ sẽ giúp mẹ trút giận. Bọn họ đào của mình bao nhiêu, con bắt bọn họ nôn ra bấy nhiêu, không đủ thì ốc bọn họ trả bằng mạng. Con đừng có làm chuyện trái pháp luật đấy. Bà Chu véo véo bàn tay con trai. Con biết chừng mực mà mẹ. Chu Doãn Thịnh phất tay. Đúng lúc này, người giúp việc đi vào phòng khách, nói có một người đàn ông họ Dịch đến thăm thiếu gia. Chu Doãn Thịnh vội vàng nói với người giúp việc, mời người nọ vào, bản thân mình thì đứng ngoài cửa, nghển cổ ngóng nhìn. Một chiếc siêu xe màu đen chạy vào cổng lớn, từ từ dừng lại cảnh đài phun nước. Dịch Tranh, em nhớ anh muốn chết. Anh có nhớ em không? Chu Doãn Thịnh chạy đến, suýt chút nữa va phải người đàn ông cao lớn, vừa mới bước xuống xe. Người nọ vội vàng đỡ mông hắn, nhấc lên một chút. Anh cũng nhớ em. Nhưng em chắc mình muốn vòng chân quanh eo anh chứ. Mẹ em đang nhìn kìa. Dịch Tranh dán môi lên vành tai thanh niên, giọng nói tràn ngập ý cười. Không sao, sớm muộn gì, mẹ em cũng biết quan hệ giữa hai chúng ta. Vợ tiêm trước cho mẹ một mũi dự phòng. Chú Doãn Thịnh kẹp chặt eo anh chồng nhà mình, sau đó mới nhảy xuống, kéo hắn đi gặp bà Chu. Mẹ, đây là Dịch Tranh. Dịch Tranh? Dịch Tranh của tập đoàn tài chính Dịch Thị à? Bà Chu lập tức nhận ra thân phận của ông lớn này. Gần đây, tạp chí Tài chính và Kinh tế ngày nào cũng đưa tin về chuyện tập đoàn tài chính Dịch Thị sẽ đầu quân vào Trung Quốc. Ai mà không nhớ khuôn mặt anh Tuấn bất phàm này, thì đúng là uổng công lăn lộn trên thương trường. Là con chào bác ạ. Đây là chút quà mọn. Cô ít lòng nhiều, mong bác nhận cho. Dịch Tranh lễ phép chào hỏi, đồng thời lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho bà Chu. Bà Chu ngơ ngác cầm. Được người giúp việc nhắc mà mới vội vàng mời khách vào. Mẹ, mẹ không mở ra xem à? Chú Doãn Thịnh giấu miệng. Bà Chu vội vàng mở ra. Thấy bên trong đặt một chiếc trăm cài áo phỉ thúy. Xung quanh điểm thêm rất nhiều kim cương. Xanh lóng lánh. Nhìn tôi đã biết giá trị xa xỉ. Bà Chu tức thì hoảng sợ. Món quà này quý giá quá. Giọng bà Chu ẩn chứa ý từ chối. Bà nhớ chiếc trăm này hình như tên là Thúy Điểu. Từng được bán ra với giá 30 triệu tại trung tâm đấu giá. Mẹ cứ nhận đi. Đừng có khách khí với anh ấy. Anh ấy không cha không mẹ. Từ nay về sau sẽ coi mẹ như là mẹ. Chú Doãn Thịnh cười một cách lấu lĩnh. Dịch Tranh cúi đầu nhìn đôi mắt tít lại vì cười của hắn. Chỉ muốn đè hắn xuống sofa mà chà đạp một trận. Hắn thản nhiên ôm lấy bả vai thanh niên nói. Mẹ của Bảo Doãn Thịnh cũng là mẹ của con. Món quà này chỉ là chút đồng thành của con thôi. Nếu bác không nhận, con sẽ buồn thật đấy. Bà Chu không thể không nhận lấy. Bắt đầu hỏi han quá trình quen nhau giữa hai người. Biết hai người quen nhau qua mạng đã lâu. Tình cảm thân thiết, bà mới thầm nghĩ. Bảo sao con trai có thể vực dậy Chu Thị. Ra là sau lưng có Dịch Thị nâng đỡ. Bà hoàn toàn yên tâm, tự mình xuống bếp gọt trái cây bày ra dĩa. Phương Cung Bằng xách vali xuống, trông thấy Dịch Tranh, ông ta rõ ràng sửng sốt một chút. Khuôn mặt này của Dịch Tranh gần đây xuất hiện quá nhiều. Trung Quốc có rất nhiều người muốn chấp nối quan hệ với hắn, ngay cả con trai mình mấy hôm trước cũng muốn gặp Dịch Tranh một lần, bàn bạc một dự án hợp tác. Ngài Dịch, ông ta thử gọi một tiếng. Dịch Tranh chỉ liếc nhìn ông ta một cái, thái độ lạnh nhạt. Ông còn đứng đấy làm gì? Cần tôi gọi bảo vệ để mời ông đi không? Chú Doãn Thịnh cười lạnh. Phương Côn Bằng thế mới hoàn hồn, gật đầu chào hỏi Dịch Tranh rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy chiếc siêu xe màu đen đổ cạnh đại phun nước cùng mấy người vệ sĩ, ông ta càng khẳng định hơn thân phận của Dịch Tranh. Chú Doãn Thịnh có quan hệ gì với Dịch Tranh? Liệu tập đoàn tài chính Dịch Thị có ra tay giúp đỡ Chu Thị không? Liệu họ có trả thù con trai mình không? Từng ý nghĩ xoay quanh tâm trí ông ta vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại cho con trai. Chu Doãn Thịnh ngồi một lát liền không chịu nổi nữa, gọi với vào trong bếp. Mẹ ơi, con với Dịch Tranh có công chuyện cần bàn. Tèo nửa bàn xong, rồi bọn con xuống ăn sau. Hai đứa cứ đi, mà bảo giúp việc đi mua đồ ăn. Hôm nay cậu Dịch ở lại dùng bữa tối với nhà chúng tôi nhé. Đó là vinh hạnh của tôi. Phong cách ứng xử chân thành của Dịch Tranh khiến bà Chu rất hài lòng. Bà cười tủm tỉm, xua tay. Hai đứa đi, tối nay mẹ tự mình vào bếp. Vừa đóng cửa phòng, Dịch Tranh nhã nhặn lễ phép, tức thì trở nên vô cùng dũng mãnh. Hắn đè Chu Doãn Thịnh lên ván cửa, hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi của hai người bị mút ra tơ máu, mùi máu tươi kích thích con thú hoang ẩn sâu dưới đáy lòng của hai người. Họ đang sướng mặt thảm trải sàn, ôm chặt lấy đối phương. Em mất khả năng sinh lý à? Pháp y giám định kiểu gì vậy? Dịch Tranh véo bộ phận cứng đơ kia của thanh niên. Họ giám định đâu có sai, em hoàn toàn không có khả năng sinh lý với người khác. Chỉ cứng với anh thôi. Chú Doãn Thịnh liếm đi sợi chỉ bạc bên khóe miệng. Dịch Tranh chôn đầu vào hõm vai hắn mà cười, giọng cười tràn ngập thỏa mãn và vui vẻ. Từ đầu chí cuối người này đều không lừa gạt mình, tất cả của cậu ấy quả nhiên thuộc về mình. Giờ đã vui chưa hả? Chu Doãn Thịnh nhướng mày. Rất vui. Vui thì tiếp tục thôi. Là ai nói muốn bem em chết ở cục cảnh sát vậy? Nếu hôm nay không bem chết em, anh cũng đừng hòng xuống giường. Chu Doãn Thịnh vô tư trêu đùa. Dịch Tranh tức thì khiêng hắn lên ném lên giường, nhanh chóng lột sạch quần áo của hắn. Dịch Tranh nắm lấy bộ phận yếu ớt nhất của hắn mà vuốt ve, còn bản thân thì vẫn ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Chu Doãn Thịnh vốn theo chủ nghĩa hưởng lạc, không có chút ý định phản kháng nào. Hắn ưỡn eo, nhúng chặt ra giường, ngầm ngà trên rỉ. Bị dáng vẻ nhiệt tình hào phóng này của hắn mê hoặc, Dịch Tranh chăm trải đè lên người hắn, nhấm nháp bờ môi ngọt ngào của hắn, đồng thời kéo khóa quần xuống, móc thứ xương phộng kia của mình ra, cùng nắm trong lòng bàn tay mà cọ sát. Đến khi chất nhầy chảy ra từ đỉnh chóp ướt nhẹp, ở ngón tay, Dịch Tranh lập tức buông ra, chuyển qua huyệt sâu. Động tác đưa đẩy của hắn không hề dịu dàng, ngay từ đầu đã nhét luôn ba ngón tay, khiến Chu Doãn Thịnh không khỏi rên lên. Dịch Tranh tạm dừng trong chốc lát, sau đó lại đẩy sâu vào trong. Còn xoay tròn, ấn mãi tầng tầng lớp lớp thịt non, khiến cho chúng càng lúc càng siết chặt ngón tay mình. Em tham ăn thật đấy. Hắn nở một nụ cười khàn, rút ngón tay ra, đâm thẳng vật cứng của mình vào, tạo ra tiếng nhép nhép nho nhỏ. Chu Doãn Thịnh đau đến thở dốc, lập tức lật mình đè người nọ xuống. Thấy quần áo người nọ vẫn phẳng phiu, ra dáng, ra hình, thoạt nhìn, khóa quần bị mở, hạ bộ nối liền với cơ thể mình thì không có bất cứ nơi nào không chỉnh tề. Chu Doãn Thịnh tức giận sôi trào. Bất chấp huyệt sâu vẫn chưa mềm hẳn, hắn đã nâng mông nhấp mạnh mấy cái. Dịch Tranh hít sâu một hơi. Bảo bối bị thanh niên cắn mút, còn ngậm chặt không chịu nhả ra. Cảm giác này thực sự quá hớp hồn, làm hắn suýt chút nữa bắn ra trước. Hắn cũng không chịu thua, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của thiếu niên, đâm lên với tốc độ tối đa, mỗi lần đều đâm từng sâu trong huyệt. Chu Doãn Thịnh bị hút cho trung cả chân răng. Vừa trên ư hử, vừa vuốt ve chơi đùa cây trụ của mình, còn không quên mân mê hai hoàng bên dưới. Dịch Tranh cực thích bộ dạng nhiệt tình, phóng khoáng trên giường của Chu Doãn Thịnh. Hắn đưa một tay xuống massage nơi hai người giao hợp. Thịt non đỏ tươi, bị bạo bối to dài kéo căng hoàn toàn. Mỗi lần đâm vào đều bóp máy nơi miệng huyệt, trông xinh đẹp vô cùng. Dịch Tranh nhìn mê mẩn, cảm xúc cũng càng lúc càng kích động. Hắn nhổm người dậy, ôm người nọ vào giữa vòng tay, nâng người nọ lên rồi đè xuống thật mạnh, chà đạp không thương tiếc. Chu Doãn Thịnh như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong bão, bị đâm cho tóc tai lộn xộn, bờ mông rung rẩy. Hắn vừa trên xiết vừa phun trào, bị những giọt sữa trắng tinh vương khắp mặt. Dịch Tranh liếm đi dịch nhầy trơn ướt trên sườn mặt của hắn, sau đó mớm vào miệng hắn. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, thân dưới cũng không chịu tách ra chút nào, trái lại càng lúc càng siết chặt. Khả năng cách âm của căn phòng rất tốt, hai người hết trên la rồi thở gấp, thậm chí cả tiếng banh banh không một tiếng nào truyền đến tai người giúp việc mấy lần đi ngang qua phòng. Làm xong, Dịch Tranh bế thanh niên sùi lơ như bún vào bồn tắm, làm phát dưới nước nữa. Thôi, sắp ăn cơm rồi, mẹ em còn chờ dưới nhà kìa. Chu Doãn Thịnh vội vàng xua tay, hắn suýt thì quên mất người này chính là tồn tại, có thể hủy diệt chủ thận, không kể đến khả năng vũ lực vượt trội mà phương diện ấy cũng hết chỗ chê, khiêu khích anh ta trên giường quả thực là lao đầu vào lửa. Giả như có thể tiếp tục luyện, thuộc luyện thể cửu chuyển thì tốt. Chu Doãn Thịnh ngâm mình trong bồn tắm, mơ mà nghĩ. Dịch Tranh tắm rửa sạch sẽ cho hắn từ trong ra ngoài, bọc khăn cẩn thận rồi bế hắn lên giường. Lấy máy sấy tóc. Xong xuôi, hắn đi lấy quần áo mới mặc cho thanh niên. Ngồi xổm xuống đi giày cho người nọ, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, như thể đã trải qua trăm nghìn lần. Ngày ra đấy làm gì? Chu Doãn Thịnh đạp bằng chân vừa xỏ tức trắng của mình lên khuôn mặt điển trai của anh chồng. Không có gì, chỉ là cảm thấy rất thích được chăm sóc em. Dịch Tranh nở một nụ cười từ tận đáy lòng, trái tim hắn đong đầy hạnh phúc, cũng tràn ngập niềm vui khi tìm được thứ đã mất mà hắn không tài nào hiểu nổi. Vừa nghe vậy, Chu Doãn Thịnh lập tức nhảy xuống giường, khoác cơm lê, thắt cà ravat cho chồng mình, cuối cùng ôm chặt vòng eo vững chắc của người nọ, nói với giọng thề thốt. Về sau, để em chăm sóc anh có được không? Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Dịch Tranh cảm thấy lòng ngực của mình sắp vỡ tung vì hạnh phúc. Rõ ràng là vừa mới quen nhau, vậy mà tình cảm lại dạt dào đến vậy, không cho hắn bất kỳ cơ hội kháng cự nào, đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Đây có lẽ chính là sự sắp đặt của số phận. Chu Doãn Thịnh gật gật đầu, hôn lên môi hắn một cái, nói với vẻ chắc chắn. Không ai bóc phốt em cả. Có phải anh đã xử lý hết rồi hay không? Dịch Tranh gật đầu. Anh không thích người ngoài phỏng đoán cuộc sống tình dục của em. Điều đó sẽ làm anh vô cùng nóng nảy. Em có khả năng hay không? Chỉ cần một mình anh biết là đủ rồi. Chu Doãn Thịnh liếc xéo hắn một cái, cười sang sảng. Cậu chủ Chu Thị được thả. Tin tức này hấp dẫn sự chú ý của hàng loạt cánh truyền thông. Ngay lập tức có người quả quyết rằng đằng sau chuyện này có sự gian lận, yêu cầu cảnh sát đứng ra giải thích. Cảnh sát không thể tiết lộ bí mật của đương sự, bèn công bố thông tin bắt giữ người phụ nữ váy đỏ và nhà thiết kế trẻ Mạnh Uyển lên Internet, chỉ ra đây là một vụ án vu khống. Lừa gạt có dự mưu. Sau khi vụ án được giải quyết, phía cảnh sát sẽ sắp xếp cho hai nghi can nhận phỏng vấn từ truyền thông để mọi người biết chân tướng đằng sau vụ án này. Truyền thông không làm ầm ĩ nữa, ồ ạt gọi điện thoại đến cục cảnh sát, tranh giành cơ hội phỏng vấn độc quyền. Cuối cùng hiển nhiên là đài truyền hình trung ương giành được vị trí thứ nhất, lập tức tiến hành phân tích đầu đuôi vụ án nhằm thực hiện chuyên mục kỳ án. Vụ án được đưa lên chuyên mục pháp lý uy tín của đài truyền hình trung ương. Những cư dân mạng vẫn đang kêu gào có sự gian lận lập tức ngậm miệng. Đại biểu quốc hội nhiệm kỳ mới vừa mới được bầu cử, cuộc vận động chống tham nhũng đang diễn ra trong khí thế nóng bỏng trên phạm vi toàn quốc. Chu Thị cũng lắm chỉ có sức ảnh hưởng của thành phố Tế Nam, chứ chưa là gì so với các doanh nghiệp của khắp Trung Quốc. Nếu họ hối lộ cục cảnh sát thành phố Tế Nam, chắc chắn cục cảnh sát sẽ không chấp nhận sự tham dự của bất kỳ truyền thông nào, huống hồ là đài truyền hình trung ương. Ngôn luận về gian lận tự động bị bác bỏ. Đến đây, mọi người mới chú ý, một trong hai người bị bắt còn có cả Mạnh Uyển. Có nhầm không vậy? Cô ta có thù hận gì với cậu chủ Chu Thị mà lại muốn hại cậu ta như vậy? Không chỉ dân chúng cảm thấy khó lòng tưởng tượng, mà ngay cả Chu Doãn Thịnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ là Mạnh Uyển không tham dự vào chuyện này, nhưng hóa ra cô ta còn cừ hơn hắn tưởng. Người phụ nữ váy đỏ là do cô ta tìm. Hai gã đàn ông kia cũng do cô ta sai phái. Lúc làm những chuyện này, cô ta chỉ nghĩ đến chuyện có thể giúp Phương Tri Phi trả thù cho nhà họ Chu, chứ cũng không để bụng gì nhiều. Người phụ nữ váy đỏ bị nhốt hai ngày liền phát điên, khai ra cô ta. Khi cảnh sát tìm đến nơi, Mạnh Uyển vô cùng bình tĩnh. Để ngăn cản cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn, cô ta dứt khoát nhận hết tội về mình. Chị nói mấy năm gần đây Chu Doãn Thịnh liên tiếp quấy rối mình, cho nên đã tạo ra cái bẫy này để trả thù Chu Doãn Thịnh. Đài truyền hình trung ương tiến hành phỏng vấn cô ta, đào sâu về quá trình vặn vẹo tâm lý của cô ta. Cô ta cũng không khách khí, hình dung Chu Doãn Thịnh thành một tiểu nhân không chuyện ác nào không làm, một tên khốn lợi dụng tiền bạc và quyền thế để bức hiếp mình. Cô ta còn kể lại cuộc sống gian khổ của hai chị em mình sau khi em gái bị bệnh, hòng giành lấy sự cảm thông của người xem. Chương trình vừa được phát sóng, quần chúng nhân dân quả nhiên cảm thông sâu sắc, mọi người yêu cầu tòa giảm nhẹ hình phạt. Mạnh Uyển thực ra cũng là người bị hại, cô ấy chẳng qua là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ à? Logic gì vậy? Cô ta bất đắc dĩ là có thể hủy hoại cuộc đời của tôi. Là có thể sai khiến hai gã đàn ông hiếp dâm một người phụ nữ. Trên đời này có bao nhiêu người đáng thương như vậy? Thế chẳng phải ai cũng có thể giết người. Vậy xã hội này còn cần pháp luật làm gì? Tôi tự thấy mình không có làm gì có lỗi với cô ta cả. Quen nhau mấy năm, Tôi thậm chí còn chưa chạm một sợi tóc của cô ta. Huống hồ gì là bức hiếp cô ta. Em gái cô ta bị bệnh, tôi lập tức cho cô ta vay 3 triệu. Đây là giấy nợ. Cô ta vay cố tội do cô ta viết. Mọi người nhìn đi. Từ đó về sau cô ta chẳng nhắc gì đến chuyện trả tiền. Còn nhân lúc Chu Thị rơi vào tình thế nguy cấp, mang toàn bộ đội ngũ chế tác đi, khiến công ty của tôi đối mặt với nguy cơ phá sản. Nếu không có 3 triệu này của tôi, em gái cô ta đã chết từ lâu rồi. Tôi đối đãi với cô ta bằng thiện ý lớn nhất. Cô ta lại đâm dao sau lưng tôi. Người bị hại gì chứ? Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô ta. Tôi nghi ngờ sở dĩ cô ta hãm hại tôi là vì khoản nợ này. Chu Doãn Thịnh cũng nhận cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Trung ương, hơn nữa còn chia giấy vay nợ ra trước camera. Thực ra đoàn làm chương trình thiết lập một cái bẫy, phát sóng đoạn tự sự của Mạnh Uyển ở một tập để cho người xem thông cảm với cô ta, sau đó lại chiếu cuộc nói chuyện của Chu Doãn Thịnh và người phụ nữ váy đỏ ở tập 2. Đối lập với sự lý trí của Chu Doãn Thịnh, người phụ nữ váy đỏ gần như cuồng loạn. Cô ta vừa khóc vừa mắng Mạnh Uyển là một con đĩ, chó trang, nói chỉ diễn kịch. Vậy mà, sau khi chuốc thuốc, Chu Doãn Thịnh lại gọi hai gã đàn ông đến cưỡng hiếp mình, quả thật không bằng loài cầm thú. Phỏng vấn mấy đương sự xong, phóng viên lại đến thăm nhà Mạnh Uyển. Em gái Mạnh Uyển đã được phẫu thuật ghép tủy, trước mắt tình trạng phục hồi vô cùng tốt đẹp. Phương Tri Phi không tiện xuất đầu lộ diện, bèn mời vài nhân viên y tế đến chăm sóc cô bé. Vì không có người giám hộ, phóng viên không thể phỏng vấn em gái Mạnh Uyển, đành phải đi hỏi thăm láng giềng. Đúng là không ngờ Mạnh Uyển sẽ làm chuyện như vậy. Bình thường nó hiền lắm, nói chuyện cũng lý nhà lý nhĩ. Chu Doãn Thịnh bám riết lấy nó à? Chưa thấy, chưa từng thấy bao giờ. Có mỗi bạn trai nó ngày nào cũng đến, hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau thôi. Nghe nói chi phí chữa bệnh cho em gái nó mất những 8 triệu. Bọn tôi tưởng rằng nó sắp không gồng gánh nổi nữa. Nào ngờ mấy ngày trước em nó ra viện. Nó còn mua một con BMW X5 đi đón em nó nữa. Sang lắm cô ạ. À. Đúng vậy, nghe nói ngay cả vốn liếng xây dựng sự nghiệp của bạn trai nó cũng do nó cho. Cũng bởi vậy mà tình cảm giữa hai người rất tốt. Hễ gặp nhau là hôn hôn hít hít. Chả để ý xung quanh gì hết. Lúc đấy tôi nghĩ một đứa trẻ mồ côi cũng chưa có tên tuổi gì trong sự nghiệp như nó thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hóa ra đều là vay người khác. Cậu kia cũng dễ tính thật đấy. Ào ào cho luôn 3 triệu. Hàng xóm mỗi người một câu, dần dần ghép ra hình tượng người đàn bà độc ác lừa tiền người theo đuổi để trợ cấp cho gia đình và bạn trai. Đến khi người ta không còn giá trị lợi dụng nữa, liền giăng bẫy hãm hại. Phóng viên chào từ biệt hàng xóm, tiếp tục đi phỏng vấn đồng nghiệp của Mạnh Uyển. Chưa thấy sếp Chu gây khó dễ cho cô ấy ở công ty bao giờ, cùng lắm là mỗi tuần yêu cầu cô ấy giao báo cáo nghiên cứu một lần, còn phải gọi điện thoại thúc giục 3-4 lần, như thể cô ấy mới là sếp không bằng. Đúng vậy, lần nào cổ cũng vào được 1-2 phút là tra. Đóng cửa trầm trầm. Tôi còn tưởng sếp Chu nợ cổ mấy triệu ấy. Hóa ra là cổ nợ sếp Chu mấy trăm vạn. Dạo gần đây, làm chủ nợ cũng khổ thật. Sếp Chu thường xuyên hẹn cô ta. 10 lần thì có một lần cô ta từ chối. Sếp Chu chỉ lắc đầu rồi đi. Lần sau lại hẹn. Chưa từng làm khó cô ta bao giờ, càng không có chuyện hiếp đáp. Cô ta vừa tốt nghiệp đại học, đã được sếp Chu điều đến phòng O&B làm thiết kế đồ họa, lương một năm tận 300.000. Sếp Chu giúp đỡ cô ta nhiều như vậy, thật sự không hiểu tại sao cô ta lại muốn hại sếp Chu. Mấy đồng nghiệp này đều đã thôi việc, không cần nói dối để lấy lòng ông chủ. Hơn nữa mọi người trong công ty đều biết, mấy chuyện này hỏi ai cũng sẽ trả lời như vậy. Phóng viên phụ trách phỏng vấn ban đầu còn thông cảm cho Mạnh Uyển. Sau khi làm xong tập 2, cô cũng căm thù Mạnh Uyển đến tận xương tủy. Sau khi chương trình được phát sóng, những lời lẽ chửi rủa Chu Doãn Thịnh biến mất hoàn toàn, còn Mạnh Uyển thì có một biệt danh mới trong lòng người dân, quá phụ đen. vay tiền không trả, còn đi ăn máng khác, đào gốc tường, hòng kéo ngã chủ cũ. Cuối cùng còn gài bẫy để quỵt nợ, hủy hoại cuộc đời một người phụ nữ. Đây là chuyện con người có thể làm ư? Ngay cả chó cũng biết ơn. Cô ta thậm chí còn không bằng một con chó. Vầng sáng từng bao phủ trên đầu Mạnh Uyển tức thì tan biến. Vì hai gã đàn ông nọ vẫn còn lẩn trốn, vụ án bước vào giai đoạn thụ lý. Mạnh Uyển bị cảnh sát tạm giam. Đợi cảnh sát bắt được tội phạm bỏ trốn, sẽ lập tức chuyển sang giao cho tòa xét xử. Cho dù không bắt được hai tên tội phạm, sau 37 ngày tạm giam hình sự, cô ta cũng phải thực hiện trình tự tố tụng tư pháp. Có điều tra tra hầu tòa, bằng chứng không quá đầy đủ mà thôi. Nhưng cho dù bằng chứng có đầy đủ hay không, chính Mạnh Uyển đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhận mức phạt tù 10 năm trở lên. Mạnh Uyển cũng không phải người không hiểu luật pháp, nhưng cô ta sai ở chỗ quá mức tin tưởng sự sắp xếp của Phương Tri Phi, cũng quá xem nhẹ Chu Doãn Thịnh. Cô ta luôn cho rằng Chu Doãn Thịnh chỉ là một cậu ấm nhà giàu ngu xuẩn, giăng bừa một cây bẫy là có thể làm hắn ngã gãy xương, tan xương nát thịt. Chưa từng ngờ rằng người thật sự ngã tan xương nát thịt lại chính là mình. Mấy ngày nay, đêm nào cô ta cũng bị nữ tù cùng phòng giam đánh đập, khắp người không nơi nào lành lặn. Họ nhổ nước bọt lên người cô ta, liên tục chửi bới không ngừng nghỉ. Do ngoại hình cô ta xinh xắn nhất, sức khỏe lại yếu nhất, cô ta trở thành công cụ cho những người này trút giận. Có lúc, họ còn lột sạch quần áo cô ta, bắt cô ta bò quanh phòng giam. Họ đối xử với cô ta như một con chó, thậm chí còn đổ nước tiểu xuống sàn nhà bắt cô ta liếm. Mới vào được mấy ngày, Mạnh Uyển cũng đã sắp đi, huống hồ cuộc sống ngục tù lâu dài về sau. Cô ta nhớ đến Mạnh Uyển đã từng gọn gàng sáng sủa, tiền đồ thênh thang kia, lại nhìn chiếc áo tù nhơ nhuốc xấu xí trên người. Trong lòng trào dâng nỗi hối hận vô bờ. Khi cô ta sắp không gượng nổi nữa, Phương Tri Phi tìm đến, nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu và an ủi. Là anh làm liên lụy đến em. Y thở dài thật dài. Mạnh Uyển lặng thinh, y tiếp tục nói, em yên tâm, anh sẽ mời đội ngũ luật sư tốt nhất đến biện hộ cho em. Biện hộ như thế nào? Chứng cứ bên phía cảnh sát đã vô cùng xác thực. Lúc ấy, vì muốn bao che cho anh, em đã chính miệng thừa nhận. Phương Tri Phi cắt ngang lời muốn nói, nhúng vẻ căm hận của cô ta. Em còn nhớ em gái của mình chứ? Nó vừa mới làm phẫu thuật ghép tủy. Về sau còn cần các khoản phí điều trị khổng lồ để vượt qua giai đoạn biến chứng nữa. Em ngoan một chút, anh sẽ chăm sóc em gái giúp em. Đợi khi nào em ra tù, mình sẽ kết hôn. Em yên tâm, anh sẽ luôn chờ em. Mạnh Uyển trợn tròn mắt nhìn y, mơ hồ hiểu ra hàm ý đe dọa sau lời nói dịu dàng của y. Cô ta ngây ngẩn vài phút, sau đó bụm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Đến tận lúc này cô ta mới nhận ra tâm tư của Phương Tri Phi thâm trầm đến nhường nào. Ngay từ đầu, cô ta đã không nhúng tay vào những việc này. Chỉ là đúng lúc đưa ra đề nghị, đồng thời dẫn dắt cô ta hành động. Dẫu hiện tại cô ta có thay đổi khẩu cung, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến y khi không có chứng cứ. Y đã sớm tính sẵn đường lui. Đó chính là để mình gánh tội thầy. Đau đớn tột cùng, Mạnh Uyển oa khóc thành tiếng. Phương Tri Phi đau lòng an ủi. Uyển nhì, đừng sợ. Tất cả sẽ qua. Tất cả sẽ ổn thôi. Đừng khóc, anh nhất định sẽ chờ em. Cút đi! Anh cút đi cho tôi! Mạnh Uyển quát khàn cả giọng. Phương Tri Phi thở dài rồi rời đi. Nhưng y biết Mạnh Uyển có thể chịu đựng tất cả vì em gái. Chỉ cần cô em gái cô ta còn trong tay mình, cô ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Trên đường về nhà, y mở di động xem tin tức về Chu Thị, lại bất ngờ trông thấy một chủ đề nóng. Người đăng kể lại vô số tỉ mỉ ân oán tình thù giữa Phương Công Bằng và nhà họ Chu, còn kèm theo rất nhiều hình ảnh Phương Công Bằng ngoại tình, đồng thời tung ra giấy khai sinh của mình và Chu Doãn Thịnh, trên đó đều có chữ ký của Phương Công Bằng. Cộng đồng mạng xôn xao. Sau đó, thì nhau chia sẻ, bày tỏ Phương Công Bằng quả thực là kẻ cặn bã vô liêm sỉ nhất mà họ từng thấy. Con riêng lớn hơn con trong giá thú hẳn một tuổi. Lấy tiền vợ đi nuôi bộ nhí, hóa cha. Tiền sáng lập công ty của Phương Tri Phi đều là đào từ nhà họ Chu. Cặp cha con này đúng là lập kỷ luật mới về mức độ kinh tởm của loài người. Có cư dân mạng còn phân tích cho rằng Mạnh Uyển là bạn gái của Phương Tri Phi. Có lẽ chuyện hãm hại Chu Doãn Thịnh căn bản là do Phương Tri Phi lên kế hoạch. Chu Doãn Thịnh ngồi tù, Chu Thị rối loạn, y sẽ có thể đục nước béo cò. Trời đất ác vãi! Bình luận này vừa được đăng, ngay lập tức được cư dân mạng tôn sùng là chân tướng. Phương Tri Phi hết sức tức giận, vừa xóa chủ đề vừa gọi điện thoại cho luật sư, nói muốn tố cáo kẻ phỉ báng, yêu cầu họ lập tức soạn thảo công văn rồi đăng tải công khai. Thế mới khiến cho lời đồn lắng xuống. Nhưng hình tượng cá nhân của y tù trung đã tan vỡ. Từ một thanh niên anh tài trở thành một kẻ mưu mô, một đứa con ngoài giá thú. Cũng may, người chơi không để ý phẩm hạnh, nhà phát hành như thế nào, chỉ để ý mức độ xuất sắc của trò chơi, cho nên khách hàng cũng không vì vậy mà tiêu giảm, trái lại còn càng ngày càng tăng. Phương Tri Phi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Phương Công Bằng lại trở về với sắc mặt xám xịt. Ông ta là giảng viên môn văn học cổ điển ở trường đại học, vẫn luôn nêu cao tinh thần học tập, văn học, đi đôi với chèn giũa đạo đức. Còn từng cho ra cuốn sách nổi tiếng, Bí quyết sở hữu cốt cách và đạo đức của một người trí thức. Ông ta tự phô trương bản thân là một nhà văn học tài đức vẹn toàn, vẫn luôn được sinh viên và đồng nghiệp tôn sùng. Tin hoác này vừa được đăng tải, hình tượng ông ta cẩn thận, giữ gìn lập tức sụp đổ, đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ phê bình. Sau khi kiểm tra tính xác thực của sự việc, ban lãnh đạo nhà trường đã ra lệnh đình chỉ ông ta, sau đó mở cuộc hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhà nước để thảo luận về vấn đề có nên sa thải ông ta hay không. Từ sau vụ hãm hại, nhà họ Chu vẫn luôn nhận được sự chú ý và cảm thông của nhân dân thành phố Tế Nam. Những người từng phê phán Chu Doãn Thịnh du thủ du thực, tán gia bại sản trước kia, nay đều sửa lời, khen hắn hào phóng, sống thật, đặc biệt ngây thơ ngốc nghếch. Tiếc nổi bị gã quá phụ đen Mạnh Uyển chà đạp. Chuyện Phương Công Bằng ly hôn với bà Chu ngay tại thời điểm này vốn đã bị mọi người phê phán, nay còn lộ ra nội tình xấu xa như vậy. Quả thực muốn người ta không mắng ông ta là súc vật cũng khó. Người như vậy mà vẫn có thể làm giảng viên đại học, Đại học Tế Nam, có còn cần thanh danh không? Vì thế, ban lãnh đạo nhà trường không cần ngẫm nghĩ. Ngay ngày hôm đó liền yêu cầu Phương Công Bằng làm thủ tục thôi học. Phương Công Bằng vừa bước vào nhà, nhà trường lập tức gọi điện thoại đến, nói toàn thể cán bộ công nhân viên chức nhà trường đã quyết định sa thải ông ta với số phiếu tán thành 100%, yêu cầu ông ta hôm nay đến trường làm thủ tục thôi việc. Phương Công Bằng thực sự rất yêu nghề giáo này. Ông ta ngồi khóc tu tu trong phòng khách. Bà Phương ôm ông ta an ủi liên hồi. Thấy nhà mình chìm trong không khí u ám mù mịt, Phương Tri Phi cảm thấy rất khó chịu, không chào tiếng nào đã trực tiếp trở về phòng mình. Y điều khiển trực tìm tin tức liên quan đến Chu Thị. Hôm nay, Chu Thị sẽ triệu tập cuộc họp đại cổ đông, quyết định có giải thể công ty hay không. Chu Thị là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thành phố Tế Nam. Truyền thông đương nhiên sẽ vô cùng chú ý đến vận mệnh của doanh nghiệp này. Dân chơi chứng khoán đã bán tống bán tháo toàn bộ cổ phiếu, trừ phi có công ty nào sẵn sàng đầu tư một khoản vốn khổng lồ để cứu vãn, nếu không sẽ không thể nào xảy ra kỳ tích. Chu Doãn Thịnh cùng bà Chu tay nắm tay đi vào phòng họp. Hai mẹ con mặc bộ cơm lê trắng tương tự nhau, thần thái thản nhiên, đối lập hoàn toàn với những cổ đông mặt ủ mày chau. Cảm ơn mọi người đã lại với tôi đến giây phút cuối cùng này. Chu Doãn Thịnh ngồi xuống vị trí chủ tọa, cười nói, những người này thực ra không cao thượng như hắn nói, mà là khi họ hoàng hồn muốn bán cổ phiếu thì đã không còn ai dám nhận. Nay có ai không biết Chu thị chắc chắn sẽ sập đổ, mua cổ phiếu của Chu thị chẳng khác nào là mua mớ giấy lộn. Tôi dám chắc sau 5 năm nữa mọi người nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định hôm nay của mình. Hôm nay tôi đến đây không phải để thảo luận về vấn đề giải thể mọi người, mà là về việc phát hành hai trò chơi mới. Nghe vậy, các cổ đông đều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chu thị đã đến tình trạng này rồi, lấy đâu ra tiền mà phát hành trò chơi mới? Tổng giám đốc Chu rốt cuộc đang mộng du hay là đang mộng du? Chu Doãn Thịnh giơ tay ngăn lại những âm thanh nghi ngờ của các cổ đông. Hắn cười nói, trước đó, tôi xin giới thiệu cho mọi người vị cổ đông mới của công ty chúng ta. Anh Dịch, mời anh vào. Dịch Tranh lạnh nhạt bước vào, ngồi xuống bên phải hắn, khẽ gật đầu với mọi người. Anh Dịch nắm giữ 36% cổ phần Chu thị, là đại cổ đông thứ hai của Chu thị. Trong thời khắc nguy nan này, tôi vô cùng biết ơn anh Dịch đã vươn tay cứu trợ Chu thị. Cảm ơn anh. Hắn đứng dậy, giang hai tay ra. Nét mặt lạnh băng của Dịch Tranh nhanh chóng tan chảy, hắn cũng đứng lên, ôm chặt người thương trong lòng, còn hôn phớt qua vành tai hắn một cái. Mây đen bao phủ trên đỉnh đầu các cổ đông lập tức tan biến, hóa thành nắng vàng vàng dặm. Có ai không biết, kinh doanh cá độ là một trong những ngành kiếm ra tiền nhiều nhất. Tập đoàn tài chính Dịch thị chẳng những có tiền mà còn có thế. Có hắn góp vốn, Chu thị muốn phá sản cũng khó. Thảo đào hai ngày trước, lúc đến công ty tuần tra, tổng giám đốc Chu thị thẳng tay đến phê duyệt toàn bộ mấy trăm đơn từ chức mà không hề do dự, thì cha đã sớm tính cả rồi. Các cổ đông vội vàng bày tỏ sự biết ơn đối với Dịch Tranh. Phòng họp chìm trong bầu không khí hài hòa vui vẻ. Chu Doãn Thịnh giơ tay cắt ngang tiếng trò chuyện của mọi người. Hắn bật màn hình LED sau lưng mình lên, đi thẳng vào vấn đề. Trong thời gian phòng R&D chế tác tranh hùng đất quỷ, tôi cũng thử nghiệm chế tác trò chơi của riêng mình. Thực ra mà nói, tôi rất không hài lòng với kết quả chế tác của tranh hùng đất quỷ. Trong mắt tôi, nó chỉ có thể hình dung bằng hai chữ sơ sài. Các cổ đông trộm nhìn tổng giám đốc Chu bằng ánh mắt kỳ dị. Tranh hùng đất quỷ vừa ra mắt đã đạt được danh hiệu trò chơi chế tác hoàn mỹ nhất, số lượng người chơi mỗi ngày tăng vài triệu. Đến lúc trò chơi thu phí, mỗi năm chắc chắn có thể thu về mấy trăm triệu. Trò chơi như vậy mà còn chê sơ sài, tổng giám đốc Chu đúng là bị cha con nhà họ Phương chọc điên, bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Dịch Tranh lại thích dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn của người yêu. Hắn chống tay lên má, nhìn người nọ một cách hứng thú. Chu Doãn Thịnh cũng không nhiều lời, trực tiếp lắp đĩa, bắt đầu thuyết trình, nhạc nền hùng tráng cùng với cảnh tượng trời long đất lở. Bật tung như bơm pháo, khiến cho những cổ đông đây giật nảy mình. Mãi vẫn không hoàn hồn được, đến khi Chu Doãn Thịnh thuyết trình xong, họ vẫn còn đắm chìm trong trò chơi này. Đó nào phải là trò chơi, rõ ràng là một thế giới chân thực. Đặt cạnh hai trò chơi này, tranh hùng đất quỷ quả nhiên chỉ có thể hình dung bằng hai chữ sơ sài. Bản quyền và quyền tác giả của hai trò chơi này đều nằm trong tay tôi, không có bất kỳ mâu thuẫn pháp luật nào. Giờ chúng ta cùng thảo luận vấn đề phát hành. Chu Doãn Thịnh còn chưa dứt lời, các cổ đông đã xôn xao thảo luận với 100% sự nhiệt tình. Phóng viên canh chừng trước cửa Chu thị hơn 4 tiếng đồng hồ. Đến khi trời sắp tối, mọi người đang chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, thì nhận được điện thoại của phòng PR Chu Thị, nói Tổng Giám đốc Chu muốn tuyên bố một tin tức quan trọng. Chẳng lẽ là tuyên bố giải thể à? Các phóng viên hăng tiết vịt lập tức đăng tải trạng thái trên Weibo và website chính thức, sau đó tiếp tục chờ đợi. Phương Tri Phi ngả người trên lưng ghế, mỉm cười lướt xem trạng thái của những phóng viên này. Nhưng chẳng bao lâu, phóng viên một trang báo vừa danh tiểu tốt nào đó liền đăng tải video lên Weibo mình. Lượt chia sẻ tăng đến hàng chục nghìn chỉ trong mấy phút. Khuôn mặt diễm lệ của Chu Doãn Thịnh xuất hiện sau tầng tầng lớp lớp micro. Hắn tươi cười ôm eo người đàn ông cao lớn bên cạnh. Nếu mọi người đang chờ tin tức Chu Thị phá sản, vậy thì tôi phải nói cho mọi người rằng, xin lỗi vì đã khiến cho mọi người thất vọng. Chu Thị vừa nhận được sự ủng hộ đắc lực của tập đoàn tài chính Dịch Thị, đã trải qua cửa ải khó khăn này một cách thuận lợi. 3 ngày sau, chúng tôi sẽ phát hành 2 trò chơi mới. Những thông tin chi tiết khác tạm thời chưa thể tiết lộ, nhưng tôi dám khẳng định về mặt chế tác, 2 trò chơi này hơn xa Tranh Hùng Đất Quỷ. Mọi người hãy chờ đoán nhé. Theo ý kiến của tôi, Tranh Hùng mới chỉ là bán thành phẩm, vẫn còn rất nhiều sai sót, các bản chưa đủ tiêu chuẩn để đưa ra thị trường. Hành động xính cái lợi trước mắt của người nào đó khiến cho tôi vô cùng khinh thường. Các phóng viên nhao nhao muốn đặt câu hỏi, nhưng đều bị vệ sĩ của Dịch Tranh phái đến ngăn cản. Dịch Tranh che gương mặt người yêu và vòng tay mình, vừa vỗ vai hắn trấn an, vừa dẫn hắn phá vây. Sợ đen flash quá chói mắt, hắn còn lấy một tay khác che khuất đôi mắt người yêu. Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ tự hành động là có thể đoán ra tình cảm giữa hai người sâu đậm như thế nào. Tin tức tập đoàn tài chính Dịch Thị góp vốn vào Chu Thị nhanh chóng xuất hiện trên các website tài chính và kinh tế lớn. Không khó để đoán ra rằng ngày mai, ngay khi thị trường chứng khoán vừa mở phiên dịch, giá cổ phiếu của Chu Thị sẽ tăng một cách chóng mặt. Mức độ đánh giá của Dịch Thị trong 3 tập đoàn mất uy tín nhất nước Mỹ vẫn luôn là AAA. Dân chơi chứng khoán xưa nay luôn tin tưởng vào phương hướng đầu tư của tập đoàn tài chính Dịch Thị. Dịch Thị đầu tư cổ phần vào Chu Thị. Thị trường vốn đầy rẫy nguy cơ của Chu Thị tức thì an toàn hơn cả, cho tiền vào các bảo hiểm. Thấy tin này, Phương Tri Phi lập tức đập vỡ tách cà phê trong tay, mất hơn nửa tiếng mới bình tĩnh trở lại. Khi đăng nhập vào máy chủ đặng đặt, thấy số lượt người chơi Tranh Hùng Đất Quỷ vẫn liên tục tăng lên, y mới cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Sản phẩm lỗi à? Thế mà tên Chu Doãn Thịnh ngu xuẩn kia cũng dám nói. Qua sự chỉnh sửa và cải biên của y, Tranh Hùng Đất Quỷ sẽ trở thành sản phẩm kinh điển không gì có thể vượt qua. Trong vòng 50 năm trở lại đây, sớm muộn gì thời gian cũng sẽ chứng minh tất cả. Hôm sau, cổ phiếu Chu Thị quả nhiên xanh sàng. Nếu 3 ngày sau cuộc họp báo ra mắt trò chơi mới được tổ chức thành công, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng dần. Những người từng điên cuồng bán tháo cổ phiếu Chu Thị đều tiếc đứt ruột. Đương nhiên cũng có những người chơi bắt đáy, mừng như điên, nhảy nhót ngay giữa sàn chứng khoán. Những cổ đông và công nhân viên rời khỏi Chu Thị cũng ức đến nội thương, đều chờ xem trò chơi vượt qua Tranh Hùng Đất Quỷ trước cuộc trong ra làm sao. Bọn họ không thể nào chế tạo ra trò chơi mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Cho dù có thể chế tạo, muốn vượt qua Tranh Hùng cũng chỉ là ảo tưởng. Cho đến thời điểm hiện tại, đội ngũ chế tác của chúng tôi là đội ngũ hàng đầu Trung Quốc. Anh ta chắc chắn không thể tìm ra nhân tài nào giỏi hơn chúng tôi. Phương Chi Phi nói như đinh đóng cột. Tổng Giám đốc Đặng Đạt, nửa tin nửa ngờ. Ông ta nhìn y một cái, nghiêm túc hỏi. Cậu nói thật cho tôi biết, Tranh Hùng thật sự không có vấn đề kỹ thuật nào chứ? Ông còn không rõ năng lực của tôi hay sao? Chu Doãn Thịnh chẳng qua là cố tình chửi bới công ty chúng ta đấy thôi, không cần để ý đến anh ta. Ngay khi hai người đang thương thảo chiến lược đối phó, trưởng bộ phận kỹ thuật cuống quýt gõ cửa vào phòng nói. Nguy rồi, Tranh Hùng gặp sự cố ngắt kết nối hàng loạt. Lượng khiếu nại đã vượt quá 50.000 người. Giám đốc Phương, anh mau lại xem thế nào. Phương Chi Phi lập tức bỏ tài liệu xuống, chạy đến bộ phận kỹ thuật. Tổng giám đốc Đăng Đạt nhét một viên thuốc trợ tim khẩn cấp vào miệng, đáy lòng bỗng nảy ra một linh cảm cực xấu. Trên thực tế, Tranh Hùng không chỉ xảy ra sự ngắt kết nối mà còn xuất hiện càng nhiều tình huống nghiêm trọng hơn. Có người chơi nói trang bị của mình không dùng được, có người nói Sky mất hiệu lực. Cho dù sử dụng đường truyền tốc độ 40GB, trò chơi vẫn lag đến phát điện. Đến khi hết lag thì nhân vật của mình cũng đã chết, hơn nữa toàn bộ trang bị đều không cánh mà bay, quá thực chẳng khác nào bị ma ám. Thông tin khiếu nại ồ ạt đổ về website chính thức của Đặng Đạt, có người chơi phẫn nộ còn trực tiếp đăng bài bóc phốt lên diễn đàn, mắng Tranh Hùng treo đầu dê bán thịt chó. Trác chửi. Thề đủ bao giờ chơi nữa. May mà chưa thu phí, không thì tao chắc chắn sẽ lập tôn trụ sở Đặng Đạt. Công ty nhỏ đúng là công ty nhỏ mà, chất lượng không hề đảm bảo. Hơn nữa, sếp Chu bảo Tranh Hùng là sản phẩm bán thành phẩm. Tao còn mắng ổng vô liêm sỉ, cố tình bôi nhọa Đặng Đạt. Giờ xem ra hóa ra là thật. Đương nhiên là thật rồi, Đặng Đạt mua lại bản quyền Tranh Hùng từ chính tay Chu Thị mà. Trò chơi này, đến cùng ra sao, người có quyền lên tiếng nhất đương nhiên là Chu Thị. Chuẩn rồi, dù gì Chu Thị cũng là công ty lớn. Trò chơi chưa đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ không phát hành. Nhưng Đặng Đạt thì khác, khó khăn lắm mới mua được, cái cây hái ra tiền. Chưa chịu trồng trọt đã vội lây cực lực, cuối cùng người bị tổn thất lại là các anh em game thủ. May mà sự cố xảy ra đúng giai đoạn chơi thử, chứ mà đúng vào lúc thu phí thì tao nhất định sẽ kiện Đặng Đạt tội lừa đảo. Những bài viết như vậy tràn lan trên mạng. Tranh Hùng đất quỷ trước đó nhận được bao nhiêu lời khen, thì nay phải chịu bấy nhiêu chửi bới, số lượng người chơi bắt đầu giảm mạnh. Hỏi tình huống rõ ràng. Ông Tổng Đặng Đạt suýt chút nữa hôn mê ngay tại chỗ. Ông ta siết chặt cánh tay Phương Trì Phì nghiến răng nói. Công đoạn hậu kỳ là do đội ngũ của cậu và Mạnh Uyển phụ trách. Có vấn đề gì, các người cũng phải chịu trách nhiệm. Các người mau nghĩ cách cho tôi, nếu không tất cả mọi người đều chết chắc. Để sáng lập Đặng Đạt, hai người đã trút toàn bộ tài sản của mình vào, còn vay mượn một khoản nợ khổng lồ. Công ty có thể khởi bước hay không, tất cả đều dựa vào tình trạng phát hành của Tranh Hùng đất quỷ. Hiện nay, Tranh Hùng đất quỷ bị đánh giá quá thấp. Sau khi giai đoạn chơi thử kết thúc, chắc chắn sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Hai người chỉ có nước mất cả chị lẫn chài. Lần đầu tiên Phương Tri Phi lộ ra vẻ căng thẳng. Khởi động với thiết bị đầu cuối máy chủ để dò tìm vấn đề. Y kiểm tra vài lần, cuối cùng nhíu mày nói. Mã nguồn trò chơi bị làm rối một cách ác ý. Máy chủ cũng bị hacker tấn công. Không có gì, đều là vấn đề nhỏ. Gỡ rối mã nguồn, rồi cài đặt thêm vài hệ thống phòng ngự là được. Vậy các cậu mau sửa đi. Khi nào xong thì đăng tin giải thích máy chủ bị hacker tấn công. Cho người chơi biết, không phải chất lượng trò chơi của chúng ta có vấn đề. Tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm. Phương Tri Phi gật đầu đồng ý, thức suốt đêm để chỉ huy đội ngũ gỡ rối mã nguồn. Nhưng y hiển nhiên đã xem nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề, cho dù y chỉnh sửa thế nào. Khi sao lưu vào ổ cứng, mã nguồn sẽ lại khôi phục về trạng thái trước đó. Phương Tri Phi dùng mọi biện pháp mà vẫn không sửa được dù chỉ một ký tự. Điều này khiến y ý thức được rằng kỹ thuật của người làm rối mã nguồn hơn y rất nhiều. Chiều hôm sau, y rốt cuộc bó tay, y liên hệ với một người bạn bên Mỹ của mình chi một số tiền lớn để thuê người sửa mã nguồn. Phương Tri Phi quen người này qua Internet hồi còn du học ở Mỹ. Toàn bộ kỹ thuật hack của y đều bắt nguồn từ người này. Anh ta là người sáng lập nên tổ chức hacker hàng đầu nước Mỹ. Trên đời này không có hệ thống nào anh ta không thể đột nhập, bao gồm cả hệ thống quốc phòng của các quốc gia. Nếu không phải hai người là chỗ quen biết, anh ta tuyệt đối sẽ không nhận làm ăn cỏn con này. Ông yên tâm, người bạn này của tôi là một trong những hacker giỏi nhất thế giới. Có anh ta ra tay, chuyện tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Trì Phì liên tục an ủi ông Tổng đang nôn nóng chờ đợi. Y vừa dứt lời, bên kia liền kết nối với máy chủ của y, đồng thời gửi cho y một đoạn audio. John, lần này không phải tôi không giúp cậu. Kỹ thuật của người ra tay với cậu đã vượt ngưỡng thần sầu. Tôi cũng không làm gì được. Cậu xem, anh ta còn cười nhạo tôi. John, tôi hy vọng anh hãy ngẫm nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã đắc tội với ai. Sau đó gửi danh sách của họ cho tôi. Vì hacker này ngầu quá, tôi muốn kết bạn với anh ta. Đối phương sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói để xử lý âm thanh của mình, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận. Audio vừa kết thúc, lập tức lại có một video bật ra. Trong video là hình ảnh màn hình máy tính. Từng chuỗi mã nguồn trò chơi đã qua chỉnh sửa, bỗng nhiên tụ thành hình lốc xoáy, liên tục di chuyển khắp màn hình. Vài giây sau, một nhóc con mặc tả lót ôm một khẩu súng nước bò ra từ trung tâm lốc xoáy, chỉ thẳng vào người đang ngồi đối diện màn hình. Bi ba bi bồ. Không được nhúc nhích. Ta là sứ giả cộng lý. Mi đã bị bắt. Nhóc con mềm mềm mấp mấp, trông vô cùng đáng yêu. Thậm chí cuối video, Phương Tri Phi còn có thể nghe thấy tiếng cười biến điệu của người bạn kia. Nhưng Phương Tri Phi thì không thể nào cười nổi, không thể sửa đổi mã nguồn, đồng nghĩa với việc họ phải lập trình lại hoàn toàn, còn phải nhúng tay vào trò chơi, tiến hành thử nghiệm, điều chỉnh. Cứ thế thì nói gì một tháng, cho dù tốn hơn nửa năm, cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu thực sự phải chờ đến lúc đó, đánh giá về tranh hồn đất quỷ đã sớm tuột đáy, không thể gượng dậy nữa. 75 triệu thì chỉ mua về được thứ trác rưởi như vậy. Phương Tri Phi rõ ràng không có bệnh tim, nhưng cũng cảm thấy lồng ngực của mình tức nhói. Mà ông Tổng Đăng Đạt thì đã sớm trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Liên tưởng đến lời mắng tranh hồn đất quỷ là bán thành phẩm của Chu Doãn Thịnh, Phương Tri Phi hoàn toàn có lý do nghi ngờ hacker này là do đối phương tìm đến. Y không nuốt trôi được cơn tức này, về nhà bật laptop thử hack vào hệ thống văn phòng Chu Thị. Nhưng vừa chạm vào lớp tường lửa thứ nhất, y đã bị đánh bật ra ngoài. Tên nhóc mặc tả lót xuất hiện trên màn hình, nâng súng nước bắn về phía y, miệng phát ra tiếng biêu biêu biêu. Phương Tri Phi càng không chịu thua, cố gắng tấn công tường lửa lần nữa. Tên nhóc nọ cất súng nước đi, đổi sang một tên lửa dài gấp đôi người nó. Sau đó bóp cò, một tiếng đoàn vang dội khiến Phương Tri Phi giật bắn cả người. Hiệu ứng 3D của đối phương quá thực, màn hình hiện lên hình ảnh nứt trạng, như vừa bị đạn tên lửa trúng, nhấp nháy hai cái rồi tắt ngấm. Mẹ kiếp! Phương Tri Phi quăng mạnh chuột ra ngoài, không thể không thừa nhận kỹ thuật hacker của mình còn không bằng một phần vạn của đối phương. 10 ngón tay y liên tục và bứt tóc mình, vẻ mặt vừa đau đớn vừa dữ tợn. Trong cơn buồn phiền, y không hề hay biết camera máy tính mình chưa hề mất đi tác dụng, vẫn đang lặng lẽ ghi lại hình ảnh khốn đốn chật vật của y. Chu Doãn Thịnh nằm bò ra giường, vịnh màn hình cười sằng sặc. Dịch Tranh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên hông, bước đến bên giường phát nhẹ bờ mông cong tớm của người yêu. Khẽ bắn một câu nghịch ngợm. Hiện nay, hắn đã cắm trễ ở nhà họ Chu, hơn nữa chiếm luôn nửa cái giường người yêu với lý do đàm đạo thâu đêm. Ấy vậy mà bà Chu cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Mai là họp báo ra mắt trò chơi. Em rất nóng lòng muốn xem biểu cảm của Phương Trị Phì. Một sản phẩm thấp kém như tranh hùng mà tên đó cũng dám đem trà bán, đúng là cười trụng trăng. Một khi phát hành, hai trò chơi này chắc chắn sẽ bị mang ra so sánh với tranh hùng đất quỷ. Ai hơn ai kém, chỉ cần xem là biết.